Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, chương 217, lập chính điện. Chờ đến đoàn người an tĩnh lại, trở lại bên trong phủ kể chuyện thời điểm, Tô Bạch cái mông đã không thể ngồi băng ghế rồi. Đừng hỏi tại sao, chuyện cũ không nên nhắc lại. Nhân sinh đã nhiều mưa gió, Lý Thừa Càn ánh mặt trời phòng cũng ở đây ngày hôm qua thuân công. Gắn mấy ngày nay, hắn cơ hồ là cả ngày đều tại giám sát những thứ này công tượng làm việc. Tận lực làm được tận thiện tận mỹ, chờ đến ánh mặt trời phòng hoàn toàn xây xong sau này. Nhìn kia dưới ánh mặt trời rạng ngời rực rỡ hoàn mỹ hình hộp chữ nhật. Lý Thừa Càn cũng biết. Lần này mẫu hậu nhất định sẽ thích. Sau đó hắn đang suy nghĩ Tô Bạch tặng quà sẽ là gì chứ. Tối ngày hôm qua hắn nhận được tin tức, nói là Tô Bạch đã trở về Trường An. Cái này không sáng sớm liền muốn qua tới nhìn một chút. Tô Bạch lễ vật là cái gì? Kết quả vừa vào cửa đã nhìn thấy gấu mèo mắt Trình ra cha con. Lại sau đó hắn thì nhìn vừa ra cực kỳ tàn ác hai cha con tập thể đánh đại đường tước ra sự kiện. Hai cha con ra đủ rồi tức, lộ ra rất thần thanh khí sảng, biết được thái tử đến tìm Tô Bạch là có chuyện thương lượng. Này hai cha con cũng không đem mình làm người ngoài, lôi kéo Tô Bạch liền vào trong nhà, hiển nhiên là dự định đồng thời nghe một chút, nhìn một bên Tất Thanh khóe mắt quất thẳng tới rút ra. Lão gia, đừng trách ta là thật không dám giúp ngài a. Trình Sử Mặc còn chưa thành thân, thọ lễ Trình Giảo Kim chính mình đưa là được. Lý Thừa Càn đều không đi hỏi, xem ra Trình Giảo Kim này Đông Châu đưa là không phải một năm hai năm rồi a. Tô Bạch một lần cho mình đấm bóp huyệt vị, tăng nhanh huyết dịch lưu thông, một lần u oán nhìn Trình Giảo Kim nói, cứu cô lúc. Ngươi lần này tay có chút nặng đi. Trình Giảo Kim lạnh rên một tiếng, cũng không nói gì, tay trái ổn định chỉ chính mình vành mắt đen nói, trọng sao? Tô Bạch cười mỉa hai tiếng, cũng không dám nữa tiếp lời cha rồi. Lý Thừa Càn trước mặt Tô Bạch vẫn là rất buông lỏng, hướng sau lưng trên ghế dựa vào một chút nói, hiền đệ a, ta đem ánh mặt trời phòng cũng đều dựng xây xong, chính là bên trong khắp nơi trụi lùi, nhìn qua không quá đẹp xem a. Này Tô Bạch cũng không biện pháp gì a, mình cũng không có biện pháp ở mùa này biến ra hoa tươi a. Ngược lại là một bên Trình Giảo Kim nói chuyện, vậy có khách khí, tiểu tử này là không phải có một lục thức ăn đại bằng ấy ư? Ở bên trong vậy một nhiều chút lục thức ăn cây mây và dây leo đi ra không phải tốt. Con mắt của Lý Thừa Càn sáng lên, không thể không nói đây là một biện pháp tốt a. Lập tức gật đầu nói, hay lại là công gia đầu óc tốt. Sau đó liền phân phó sau lưng tiểu thái giám đi bên ngoài kêu hộ vệ Lý Dũng đi vào, phân phó Lý Dũng mang theo thái tử lệnh bài đi hộ huyện đại bằng lấy nhiều chút lục thức ăn cây mây và dây leo trở lại, cần phải dễ coi. Lý Dũng đáp một tiếng, xoay người cáo lui. Còn lại trong thời gian cũng có chút nhàm chán, hoặc có lẽ là có Lý Thừa Càn ở chỗ này, rất nhiều chuyện đều không thể nói. Thái tử tự mình gặp lại quốc công, này là phi thường phạm kiêng kỵ một chuyện. Cho nên Tô Bạch chỉ là ở phía trước thính tiếp đãi. Đại môn rộng mở, biểu hiện ra một bộ không thẹn với lương tâm dáng vẻ. Lý Thừa Càn cũng nhìn ra tự mình ở nơi này, bọn họ cũng không buông ra, phi thường hiểu chuyện xoay người cáo từ. Lúc đi còn nói, giờ tị thời điểm, bản cung mẫu hậu thọ yến liền muốn bắt đầu. Chớ quên, Tô Bạch cười một tiếng nói, chuyện lớn như vậy tình không quên được. Hơn nữa, điện hạ chẳng lẽ quên ta chỉ nhớ rồi không? Ngoạc kép, Lý Thừa Càn cười nói, ha ha ha, là bản cung sơ sót. Chờ đến Lý Thừa Càn rời đi sau này, Trình Giảo Kim trên mặt nụ cười cũng đã biến mất, nhìn về phía Tô Bạch nói, cái kia Bạch Ngọc Lâu chính là ngươi cùng thái tử lấy ra. Ngoặc kép, Tô Bạch gật đầu một cái. Trình Giảo Kim tiếp tục nói, bệ hạ nói thế nào? Tô Bạch nhẹ giọng nói, bệ hạ nói muốn nhìn một chút hai người chúng ta có thể làm ra manh mối gì. Trình Giảo Kim không nói gì, cái này 10 tuổi thiếu niên, tâm trí so với một ít trên triều đình lão nhân đều được thục. Khả năng với chính mình cùng với Lý Tĩnh, Trưởng Tôn Vô Kỵ vân vân nhân kém một chút, bất quá sợ cái gì. Hắn có là thời gian. Trình Giảo Kim hướng sau lưng trên ghế nhích lại gần, hoàn toàn buông lỏng thân thể nói, loại tình báo này tổ chức, bất kể thời giờ gì đều phải muốn cho bệ hạ hoàn toàn biết các ngươi chiều hướng. Đặc biệt là ngươi còn thu nhận một ít người giang hồ. Những người giang hồ kia không quy củ, lão tử trước chính là bọn hắn một thành viên bên trong. Tự nhiên so với ai khác đều biết, bọn họ cũng có thể đoán một phần võ lực, có tình báo, bệ hạ khó tránh khỏi sẽ thêm nghi. Tô Bạch gật đầu một cái. Này trước hắn cũng nghĩ đến, vì vậy hắn cố ý kéo qua tới Vương Hỷ, để cho Vương Hỷ ở Bạch Ngọc Lâu chung cũng cắm một tay. Có Vương Hỷ cái này tâm phúc ở, Lý Thế Dân cũng có thể yên tâm một ít. Lúc này Trình Sử Mặc xen vào nói, nhưng là bệ hạ là không phải có huyền vệ sao? Tại sao sẽ còn dễ dàng tha thứ các ngươi thành lập Bạch Ngọc Lâu đây? Ngoặc kép, Tô Bạch có chút kinh ngạc nhìn Trình Sử Mặc, sau đó nhìn về phía Trình Giảo Kim. Trình Giảo Kim cười nói, hắn đều lớn như vậy, cũng không thể chuyện gì cũng lừa gạt đến hắn a. Trình Sử Mặc cũng không đầy nói, ngươi mới vừa rồi cái ánh mắt kia là ý gì? Xem thường ta? Tô Bạch cười hắc hắc nói, nào có xem thường ngươi, chính là rất kinh ngạc. Đây là ta cùng cữu cữu nói chuyện phiếm ngươi lần đầu tiên chen vào nói đây. Lúc này Trình Giảo Kim nói, lần này đánh đột quyết, Sử Mặc cũng đi. Tô Bạch đột nhiên trợn to hai mắt nói, không thể. Ngoặc kép, lần này Trình Giảo Kim còn chưa lên tiếng, Trình Sử Mặc trước không vui, đứng lên bất mãn nói, thế nào không thể, ngươi có thể đi ta lại không thể đi. Tô Bạch cả giận nói, ngươi là phải thừa kế quốc công nhân, nhà ngươi bộ khúc nhiệm kỳ kế hy vọng, đi chiến trường, đùa gì thế? Ngoặc kép, sau đó Tô Bạch nhìn về phía Trình Giảo Kim nói, cứu cô ước, tại sao? Ngoặc kép, Trình Giảo Kim thở dài một hơi nói, bây giờ hắn hay lại là một đứa bé, nếu như một mực ở ta dưới cánh chim, như vậy một mực cũng sẽ là một đứa bé. Ở không bái kiến trước ngươi, ta tự tin, con của ta coi như là không thông minh, ở trong triều đình cũng có thể lẫn vào, Trình Giảo Kim nhìn Tô Bạch nói. Nhưng là gặp ngươi sau đó ta minh bạch, trên cái thế giới này là có thiên tài, tựa như cùng ngươi, cho nên Sử Mặc phải tăng nhanh lớn lên. Không có gì so với ra chiến trường càng có thể đúc luyện người, Tô Bạch vội la lên. Nhưng là quá nguy hiểm. Lại nói chỉ cần ta có thể dưới chiến trường tới hả? Bằng vào ta cùng thái tử quan hệ, chỉ cần ta sống một ngày, ai có thể đụng đến ta huynh trưởng một chút? Ngoặc kép, Trình Giảo Kim cười lắc lắc đầu nói, đây chính là vấn đề chỗ ở. Sử Mặc hy vọng mình có thể trở thành ngươi trợ lực, mà là không phải ngươi gánh nặng. Tô Bạch lại nhìn về phía Trình Sử Mặc thời điểm. Trình Sử Mặc không có tim không có phổi cười nói, trước ngươi làm huyện lệnh thời điểm chúng ta không liền nói xong chưa? Đồng thời vì chăm họ làm vài việc, ta có thể không muốn trở thành ngươi vì chăm họ làm việc. Ta sau lưng ngươi ngồi ăn rồi chờ chết. Tô Bạch cười khổ, nhưng là những thứ này với ra chiến trường có quan hệ gì à? Chẳng lẽ giúp ta cũng chỉ có ra chiến trường một cái như vậy con đường sao? Nhìn Trình Giảo Kim bộ kia không hướng tâm lý đi bộ dáng, đang nhìn Trình Sử Mặc bộ kia ngươi đừng muốn bỏ lại lão tử biểu tình, Tô Bạch trong lòng ấm áp, không khỏi cười ha ha nói, đã như vậy, ta cũng không ngăn trở rồi. nói không chừng huynh đệ chúng ta hai người còn có thể đem đột quyết khả hãn bắt trở lại đây. Ngoặc kép, Trình Giảo Kim ha ha cười nói, hai tiểu tử sạch nói mạnh miệng, tại chiến trường có thể toàn bộ cánh tay toàn bộ chân trở lại, sẽ không yêu cầu những thứ khác, còn định bắt khả hãn. Tô Bạch lại ám cười thầm nói, khoác lác, ta nhưng là biết lịch sử đi về phía người a. Thời gian cũng không sớm, Tô Bạch tại hạ nhân phục vụ hạ đổi lại một thân quan bào. Nếu như là không phải ở đặc biệt gì trường hợp chính thức lời nói, tỉ như trước thăng tước, Tô Bạch thì không cần người mặc áo giáp, mặc dù về điểm kia sức nặng đối Tô Bạch không tên gì, nhưng là mặc lên người vẫn còn có chút bản thân thể. Tô Bạch mang theo Vương Thanh Dương các loại 50 người hộ vệ, gọi bọn hắn ở bên ngoài cung chuẩn bị xong, Tô Bạch pháo hoa ước chừng mang đến thập chiếc xe ngựa. Một chữ bày ra gần như chiếm đoạt toàn bộ mặt đường. Phân phó xong rồi Vương Thanh Dương mồi thuốc lá tốn thời gian sau, Tô Bạch đi theo đã sớm chờ ở cửa cung Khâu Công Công tiến vào hoàng cung. Khâu Công Công nhìn thấy Tô Bạch, liền mở ra lắm lời kiều, với Tô Bạch nói đi một tí gần đây trong hoàng cung chuyện phát sinh. Bao gồm cái nào phi tử không đem thái giám làm nhân nhìn a, cái nào đại thần vào cung bị hoàng đế tốt chửi mắng một trận vân vân. Còn nói với Tô Bạch cái kia một xe lục thức ăn a, gần như cũng cho thái tử đánh điểm nhân mạch dùng. Tô Bạch cười nói, công công thật là trung người hầu. Những lục đó thức ăn nếu là công công thích, chỉ phải thích phân phó người đi hộ huyện lấy đó là. Khâu Công Công cười vẻ mặt nếp nhăn nói, vậy không tốt lắm ý tứ a. Tô Bạch cũng chỉ là cười. Nhìn thêm chút nữa Khâu Công Công biểu tình, kia có một chút ngượng ngùng thần thái. Hai người tới Đông Cung, Lý Thừa Càn đã đổi một tiếng tương đối chính thức quần áo. Một thân vàng đen áo mãng bào mặc lên người khác có một loại phong độ. Nếu như nói trước Lý Thừa Càn là một cái so sánh ngốc manh trêu chọc bức lời nói, như vậy hiện tại, hắn chính là một cái mặc chính trang ngốc manh trêu chọc bức. Lý Thừa Càn cười nói, như thế nào, bây giờ có thể nói cho bản cung, người chuẩn bị lễ vật là cái gì chưa? Tô Bạch lắc đầu một cái, sắp xếp làm ra một bộ thần bí dáng vẻ nói, thiên cơ bất khả tiết lộ, chờ đến tối nay điện hạ tự nhiên sẽ biết. Càng loại này không biết sự tình, lại càng để cho người ta cảm thấy hứng thú. Lý Thừa Càn không khỏi bắt đầu mơ tưởng viển vông, rốt cuộc Tô Bạch đưa rồi lễ vật gì cho mẫu hậu đây? Có phải hay không là so với chính mình tặng quà tốt? Suy nghĩ một chút cảm thấy cũng sẽ không. Hắn hiểu Tô Bạch không phải loại người như vậy. Cuối cùng cũng lười lãng phí tế bào não rồi. Ngược lại hiện tại cũng sắp buổi trưa, cách buổi tối cũng không bao lâu rồi. Liền mang theo Tô Bạch đi lập chính điện. Này lập chính điện chính là Lý Thế Dân trụ sở. Mặc dù Lý Thế Dân lấy được hoàng vị, nhưng là Lý Uyên nhưng không biết nghĩ như thế nào. Dĩ nhiên không để cho ra Thái Cực Cung, mà Lý Thế Dân ngoài mặt vẫn là muốn ngụy trang thành hiếu tử bộ dáng. Thậm chí rất nhiều đại thần cũng để cho Lý Thế Dân muốn hồi Thái Cực Cung. Lý Thế Dân sau khi nghe đại phát lôi đình, nhưng là tâm lý nghĩ như thế nào, cũng chỉ có chính hắn biết. Thẳng đến trinh quan 6 năm thời điểm, Lý Uyên mới nhường ra Thái Cực Cung. Lý Thế Dân vẻ mặt mừng rỡ rời tiến vào, nhưng không biết Lý Uyên đó là chạy càng một nơi tốt đẹp đáng để đến. Này mới khiến ra Thái Cực Cung. Cho nên nói, hoàng gia trời sinh hãy cùng thân tình loại vật này vô duyên. Lập chính điện rõ ràng cho thấy trang sức qua, lại hơi lộ ra mộc mạc. Là mộc mạc, hai cái này chữ dùng ở hoàng gia có thể có chút châm chọc, nhưng là dùng ở trên người trưởng tôn hoàng hậu cũng rất thích hợp. Nàng là không phải một cái thích phô trương lãng phí hoàng hậu. Ở nơi này loại năm mất mùa vừa qua khỏi thời điểm, muốn là không phải Lý Thừa Càn bọn họ giữ vững,